Vân Dương đã cảm ngộ được nhiều điều. Đao Bất Lưu tình hiện tại hoàn toàn khác với lúc trước. Một xúc cảm thuận buồm xuôi gió, điều khiển như cánh tay, có thể hạ bút thành văn cuốn lấy hắn. Tu vi Ngô Dự tuy cao, đao pháp cũng siêu diệu, nhưng đối mặt với thiên ý đao pháp, vẫn lộ khắp các sơ hở, lúc nào cũng có thể bị quét qua. Vân Dương thân giữa không trung, toàn bộ trường thiên đều là điểm giảm xung của hắn, khiến tu vi thâm hậu của đối phương không thể làm được gì. Cơ bản, mỗi lần chấn động đều có thể khiến Vân Dương cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng vẫn cứ trong phạm vi chịu đựng của Vân Dương. Còn Ngô Dự vì tiếc bảo đao, cho nên từ đầu tới cuối chưa từng dám liều mạng, lại thêm hư không tiết lực, dư ba trùng kích có thể bỏ qua. Ứng biến của Ngô Dự lần nữa có hiệu quả, đao bất dung tình cùng bị hắn đón qua, lông tóc không tổn, ngay cả tay trái Dự Lưu cũng không dùng đến. Huyền khí của hắn thâm hậu hơn Vân Dương nhiều, giờ phút này đã chứng tỏ được uy lực của bản thân. Hai chiêu đi qua, không chút kiến công, Vân Dương cũng không nhụt chí, lần nữa chú lực lên tay, chợt cảm thấy thiên ý chi đao đột nhiên chấn động vù vù. Ẩn ẩn lộ cảm xúc thư sướng, cũng truyền tin tức thúc giục Vân Dương, mau tới chiến đấu, thiên ý chi đao khát vọng chiến đấu, càng khát vọng chiến thắng đao của đối phương, chỉ có ngăn trở đối thủ, mới bộ lộ được bản sắc đao trung bá giả của nó. Mà cái cảm xúc khát vọng hưng phấn này, Vân Dương hoàn toàn có thể cảm nhận được, càng biến nó thành hành động, thắp lên chiến hỏa, thân thể thon gầy không ngừng lăng động. Đao ngoại hồng trần, sinh tử nhất niệm lần lượt xuất ra. Hai chiêu trước hắn dùng 7 thành lực lượng, nhưng hai chiêu này, đã lên tới 9 thành. Hai đao điệp ra cùng tới, tổng uy lực không chỉ đơn thuần 1 cộng 1 bằng 2. Chỉ thấy đao phong gào thét, giá thiên tế địa, Ngô Dự liên tiếp phá hai chiêu của Vân Dương. Chưa hề cảm thấy khó khăn, mặc dù không tới mức khinh địch, nhưng cũng ẩn ẩn cảm thấy. Đối phương cũng không có gì đặc biệt, huyền khí mới là điểm mấu chốt, lúc này thấy hai chiêu cùng tới, lập tức sinh cảm giác không ổn, bản năng hắn cảm giác được, trên lưỡi đao của đối phương, tựa như, khiến cho trên đài đột nhiên xuất hiện thêm một cái thế giới hồng trần. Đột nhiên bao lấy tâm tình hắn, khiến tâm thần hắn như bị tước đoạt, Ngô Dự thầm run lên, vừa gặp chiêu phá chiêu. Dưới chân liên tục lui 8 bước, kiệt lực vận khởi băng tâm quyết của thất tinh môn, tĩnh tâm bài xuất kỷ niệm, lúc này mới ngăn được cảm giác bị tước đoạt này lại. Nhưng một đao khác của đối phương, cũng đã theo đó mà tới, lặng yên xuất hiện bên cổ, cách trương.